Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1371, không trang bức trang bức. Thạch lỗi cho du thuyền công ty, là một cái GPS định vị. Tuy nói cái đồ chơi này có chênh lệch chút ít kém, nhưng là cổ bảo phụ cận thẳng trống trải. Cơ là phương viên một cây số bên trong duy nhất nhiều tầng kiến trúc. Du thuyền công ty người đến về sau. Rất có điểm mê hoặc. Dù sao, thạch lỗi tên hiển nhiên là cái người hoa tên. Tư liệu cũng là Hoa Hạ. Liền cả du thuyền cuối cùng muốn đưa hướng địa phương cũng là tại Hoa Hạ. Bọn họ rất rõ ràng thạch lỗi hẳn là cái người hoa. Một người Hoa Hạ. Thế mà có thể tại London loại địa phương này có được một tòa cổ bảo. Đây quả thực là để cho người ta không thể tưởng tượng sự tình. Có thể xuất ra 3.000 vạn euro khách hàng. Đối với bọn hắn dạng này du thuyền công ty, tuy nhiên cũng không nhiều gặp, có thể thật đúng là không đáng quá mức ngạc nhiên. Dù sao, mua xe mua nhà khả năng này là thổ hào, mà mua du thuyền, liền có phần có chút quý tộc phong phạm, cho nên có thể dùng nhanh chóng như vậy độ, chỉ trải qua điện thoại câu thông liền mua xuống chiếc này du thuyền. Khẳng định là có tiền có thế người, nhưng có tiền có thế. Không có nghĩa là liền có thể có được một tòa cổ bảo. Nhất là tại London loại địa phương này. Anh quốc là nổi danh bảo thủ quốc gia. Hoàng thất mặc dù chỉ là tượng trưng tồn tại. Có thể nhiều năm như vậy. Vẫn như cũ giữ lại hoàng thất. Giữ lại quý tộc danh hiệu. Liền đủ để chứng minh quốc gia này đến cỡ nào bảo thủ cùng bảo thủ. Tại nước Pháp có được một tòa cổ bảo. Cũng không phải là cái gì đặc biệt hiếm lạ sự tình. Tuy nói cổ bảo thứ này tóm lại là danh dự biểu tượng. Nhưng nếu thật là nhiều tiền đến nhất định phân thượng, thủy chung vẫn là có thể mua được. Châu Âu quốc gia khác, cũng không ít vẫn tồn tại có hoàng thất. Nhưng giống như là Anh quốc dạng này, động một tí còn đem quốc vương hoặc là nữ vương xem như tinh thần biểu tượng. Anh quốc cơ hồ xem như phần độc nhất. Quốc gia khác hoàng thất, hoặc nhiều hoặc ít cũng chỉ là đồ có kỳ danh mà thôi. Thậm chí tại những quốc gia kia, quý tộc danh hiệu, cũng là có khả năng thông qua tiền, mua được. Nhưng ở nước Anh, khả năng này cực thấp. Có thể vị này thạch lỗi tiên sinh. Lại thế mà tại London vùng ngoại thành có được một tòa cổ bảo. Chiếm diện tích còn tương đương to lớn. Cái này tựa hồ biểu dương đưa ra người thân phận rất không bình thường. Tại dạng này tâm lý ảnh hưởng dưới. Du thuyền công ty đại biểu cùng luật sư. Còn chưa đi tiến tòa kia cổ bảo, liền thiên nhiên mang lên một số lòng kính sợ. Xe tới cửa, cửa sắt chậm rãi mở ra. Một người mặc taxi đâu, tóc hoa râm lão quản gia tất cung tất kính đứng ở sau cửa. Đây chính là loại kia điển hình Anh quốc thức lão quản gia. Mỗi một cái động tác đều giống như máy tiện linh kiện như thế. Kín kẽ, nhìn như cung kính. Trên thực tế lại kéo dài Anh quốc quý tộc loại kia thực chất bên trong ngạo mạn. Dù là hắn chỉ là một tên quản gia. Tại xác nhận người trên xe thân phận về sau. Lão quản gia ra hiệu nhượng du thuyền công ty người theo hắn đến. Mà xe lại chỉ có thể ngừng tại ở gần ngoài cửa chỗ đậu xe bên trên. Nhìn lấy trong viện hoa cỏ. Hết thảy đều bị đánh lý cực kỳ ngay ngắn trật tự. Tuy nhiên chỉ thấy một tên thợ tỉa hoa trong sân bận rộn. Tuy nhiên lại không chút nào làm cho người ta cảm thấy cô đơn cảm giác. Tương phản, một cỗ cao cao tại thượng quý tộc khí tức lại là tràn ngập ở giữa. Mang theo kính sợ trên tâm lý bậc thang. Lão quản gia khách khí nhẹ nhàng đẩy môn. Bên trong nữ hầu liền vội vàng kéo ra đại môn. Sau đó hai tay trùng điệp tại trên bụng. Cúi đầu đem hai vị khách nhân nghênh tiến cổ bảo. Hai vị, xin sau, ta qua xin chủ nhân xuống tới. Lời nói ở giữa, mang theo nồng hậu dày đặc người ở thành thị, còn không khỏi mang theo một chút thế kỷ 19 cảm giác tang thương. Lão quản gia sau khi nói xong, căn bản không hề chờ đợi hai người trả lời. Trực tiếp hướng phía thang lầu đi đến, nữ hầu sớm đã đẩy xe nhỏ tới, đem hai cái thiếp vàng chén trà đặt ở hai người trước mặt. Dùng cùng khoản ấm trà cho hai người rót nước trà. Khách nhân, mời dùng, giải thích, còn tại trên bàn trà để lên hai tiểu bàn trà bánh. đẩy tiểu xe rời đi phòng khách. Lễ này số, quả thực là quá trang bức. Cho dù là đối với hoàng gia lễ nghi cũng không xa lạ gì, người nước Pháp cũng sẽ cảm thấy, đây hết thảy cho bọn hắn áp lực rất lớn, để bọn hắn có một loại thở mạnh cũng không dám cảm giác. Ngồi ở trên ghế salon, cũng không dám có chút buông lỏng. Trước mặt hồng trà, càng là một thanh cũng không dám uống. Cho dù bọn họ kỳ thực đều có chút khát nước. Đợi lát nữa, Thạch Lỗi còn không có xuất hiện. Người luật sư kia nhìn xem chung quanh, nhẹ giọng nói, lần này khách hàng rốt cuộc là ai a? Nơi này chính là London. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Có lẽ là hoàng thất tâm sắc phong ra đi. Tóm lại một hồi nói chuyện tận lực khách khí một số. Người giàu có liền nên như thế. Đã tài phú đã tiêu hao không hết, vẫn là muốn có chút uy nghi. Hai người cùng một chỗ gật gật đầu. Cũng nghe đến trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Kỳ thực Thạch Lỗi ngược lại là không có quá để ý những này. Hắn cũng không nghĩ tới hai người này khi nhìn đến cổ bảo cùng tiến đến chờ hắn quá trình bên trong, hội sinh ra kịch liệt như thế tâm lý biến hóa. Hắn mua cổ bảo cũng tốt, mời quản gia cùng người hầu cũng được. Mục đích rất đơn thuần, chính là vì dùng tiền. Hắn thật đúng là không có phát triển đến họp tự giác dùng những phương thức này tới giả so trình độ. Hết thảy đều là vô ý thức, thuần túy chỉ là vì tiêu xài. Chỉ bất quá hắn hiện nay tiêu xài phương thức đã càng ngày càng tiếp cận một cái chính thức quý tộc sinh hoạt phương thức. Loại kia thuần túy thổ hào thức tiêu tiền như nước, tại hắn nơi này đã không có đủ đầy đủ giá trị. Bởi vì loại kia hình thức dùng tiền phương thức đã nhanh muốn trèo trống không Thạch Lỗi hạn mức tiêu phí. Quản gia dẫn lĩnh Thạch Lỗi, đợi nó ngồi xuống về sau, một bên cho Thạch Lỗi rót trà, một bên nhỏ giọng cho Thạch Lỗi giới thiệu hai người này tính danh cùng thân phận. Hắn cũng bất quá là vừa rồi tại ngoài cửa xác nhận thân phận thời điểm mới biết được đây hết thảy. Thế nhưng là, hắn bây giờ nói đứng lên, liền phảng phất hắn cùng hai người này cực kỳ rất quen. Hai người kia nói qua mỗi một chữ, hắn đều không mang theo mảy may sai lầm tái diễn. Thạch Lỗi gật gật đầu, khoát khoát tay, nói với lão quản gia, đa tạ, ngài đi xuống trước đi. Ta cùng cái này hai vị tiên sinh nói một chút. Lão quản gia gật gật đầu, hướng về phía Thạch Lỗi cúc cái cung, sau đó rời đi phòng khách. Thạch Lỗi lúc này mới cười nói, không có ý tứ, nhượng hai vị đợi lâu. Buổi sáng lên được tương đối sớm, vừa rồi liền thoáng nằm một lát. Hai người kia vội vàng kinh sợ nói ra, Thạch tiên sinh quá khách khí, cái này đến chính là chúng ta phải làm. Ngài nhìn, chúng ta là. Thạch Lỗi nâng chung trà lên, hướng hai người ý chào một cái, nói, trực tiếp ký hợp đồng đi, trước đó nên đàm cũng đều đàm không sai biệt lắm, ta muốn hai vị hẳn là chuẩn bị kỹ càng hợp đồng. Luật sư vội vàng từ tùy thân trong bọc lấy ra hợp đồng, thả tại Thạch Lỗi trước mặt, đồng thời ân cần giúp hắn lật ra đến hợp đồng chính văn tờ thứ nhất. Thạch Lỗi uống một ngụm trà về sau, luật sư bắt đầu giới thiệu với hắn hợp đồng quy tắc chi tiết. Biểu thị trừ một số chi tiết điều khoản, còn lại đều là công ty bọn họ chế thức hợp đồng. Thạch tiên sinh, đại khái tình huống chính là như vậy. Nếu như ngài có cái gì không hài lòng, cứ việc nói ra, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngay tới sửa đổi. Du thuyền công ty đại biểu nhìn lấy Thạch Lỗi. Tuy nhiên song phương đều là đang ngồi, nhưng luôn có loại Thạch Lỗi ngồi tại đỉnh đầu bọn họ bên trên. Bọn họ là tại ngưỡng mộ Thạch Lỗi cảm giác. Kỳ thực, sửa đổi hợp đồng vẫn là muốn báo cáo trở về. Cuối cùng tư pháp luật bộ triệt để xác định. Bất quá, có người luật sư này tại cơ tư pháp luật góc độ hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà vị này du thuyền công ty tiêu thụ đại biểu, tin tưởng chỉ cần hắn đem Thạch Lỗi tình huống về công ty nói rõ chuyện, công ty bên kia cũng sẽ không có vấn đề gì. Thạch Lỗi cười cười, nói, không có gì có thể sửa đổi. Hết thảy đều rất tốt. Chính là muốn phiền phức quý tư mau chóng đem du thuyền mang đến Ma Đô. Điểm này xin ngài yên tâm. Hôm nay hợp đồng có hiệu lực về sau, chúng ta lại ở 15 ngày thời gian bên trong đem du thuyền đưa đến. Sau đó sẽ có một cái điều chỉnh thử kiểm tra tu sửa quá trình. Cái này đương nhiên cần Thạch Tiên Sinh du thuyền cầu tàu tiến hành một số phối hợp. Bình thường nói đến, sẽ không vượt qua 3 ngày thời gian ở giữa. Xuống nước thử thuyền sau 10 tiếng, liền có thể tiến hành giao phó. Thạch Lỗi hài lòng gật gật đầu. Tại trên hợp đồng ký chính mình tên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.